Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301: Nắm chặt thời gian kiến tạo Noe Phương Chu. Đám người nghe vậy đều là hoảng sợ, không hiểu các loại cảm xúc, không phải trường hợp cá biệt. Duy chỉ có hiệp khách sắp mặt không biểu tình, ngồi ở chỗ đó như cái pho tượng. Nhâm Nhược Phong dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức ảo não, trách không được mình chỉ có thể làm túi khôn tổ tổ trưởng. Lão đầu tử này lại có thể được tuyển chọn chủ nhiệm. Không phải mình không thông minh, chỉ tự trách mình không đủ hung ác. Hồ chủ nhiệm đem mọi người biểu lộ thu vào đáy mắt. Nhìn thấy hiệp khách giáp lúc, liền là hơi chấn động một chút. Chỗ có tình báo bên trong, tựa hồ liền không có chuyện gì có thể làm cho vị này động dung. Xem ra thiên phạt chi đạo, quả nhiên không tầm thường. Không đúng, đến ngoại trừ tiền, còn có tà đồ. Xem ra lần này, vẫn phải ra lại một lần máu. Hiện tại dám mở miệng, vững tin mình có thể triệu hoán chân long thần tướng đi ra. Chỉ có hắn một người, mình an bài xuống mấy vị kia. Trừ bỏ Kiều Tử Sơn có chút mặt mày bên ngoài, cái khác thực lực có lẽ mạnh hơn Kiều Tử Sơn, nhưng ở cảm ứng đồ đằng tiến độ bên trên lại kém xa tít tắp. Quả nhiên chỉ là chỗ ở trong nhà tu luyện, là khó mà đạt được đồ đằng tán thành. Hồ chủ nhiệm tuần sát một đợt, vừa muốn mở miệng, Nhâm Nhược Phong đột nhiên mở miệng nói: "Chủ nhiệm anh minh." Hắn nghe vậy, phốc địa một ngụm, suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết, liền bị Nhâm Nhược Phong đem lời đầu đoạt lấy đi. Mọi người chỉ thấy vận dụng chân long thần tướng sẽ ảnh hưởng nó phát dục, nhưng không nghĩ qua, Nhâm Nhược Phong dừng một chút, đem tầm mắt mọi người tập trung đến trên người mình, lúc này mới hài lòng nói: "Nguy cơ lần này tác động đến toàn cầu, không người có thể trốn. Nếu là ta Đại Thần Châu gọi ra long đồ đằng, ngăn cơn sóng dữ, bổ họa trời, tất nhiên có thể làm cho lòng người ngưng tụ." Hắn trùng điệp nói ra. Vì thế, trong ngắn hạn chân long thần tướng thai nghén quá trình khẳng định hội bị thương nặng. Nhưng từ lâu dài đến xem, tin tưởng chân long thần tướng có thể tăng cường rất nhiều nội tình. Lợi lớn xa hơn tệ, mấu chốt là chúng ta có thể mượn cơ hội đem long đồ đằng chi uy khuếch trương đến toàn cầu, triệt để đánh vỡ vốn có cách cục. Ta Đại Thần Châu đem chân chính nắm giữ cái này thời đại mới. Nói xong lời cuối cùng, hắn đứng lên đến, song quyền nắm chặt, dùng sức địa tại phòng họp vung vẩy, như cái thật sao nhiệt huyết thiếu niên như thế. Chỉ cần chúng ta lớn mật một chút, lớn mật đến đâu một chút, chúng ta Đại Thần Châu liền có thể thắng được toàn bộ thời đại. Hồ chủ nhiệm trên mặt mang cười, âm thầm cắn răng, đáng giận a, lại cướp ta ghế sofa. Nhậm lão đầu tử, hai ta không xong. Kiều An Bình cái thứ nhất vỗ tay, kích động nói, đảm nhiệm cố vấn nói xong, chúng ta sớm nên làm như vậy. Hồng Vân Kiều nhìn về phía Nhâm Nhược Phong, ánh mắt lần nữa mê ly lên. Nàng tựa hồ lại nhìn thấy năm đó cái kia hăng hái, phóng khoáng tự do thiếu niên, chỉ là nàng hoàn toàn quên, mình lúc này vẫn là nam trang cách ăn mặc, loại này mê ly ánh mắt, để bên cạnh không biết rõ tình Hứa viện trưởng nhìn thấy, lập tức nhíu mày không ngừng. Hứa viện trưởng nghĩ thầm, mình đến dành thời gian cùng vị này mới thượng Nhâm Hồng tổ trưởng hào hào nói chuyện. Thói đời thay đổi, lão Nhâm dẫn xuất sự tình đã đủ nhiều, cũng đừng lại làm ra chuyện này. Hải lão nghe vậy cùng muốn kích động. Hắn thân là chiến đấu tổ tổ trưởng, lại là nhiều năm quân ngũ xuất thân, làm sao không muốn làm một vố lớn. Chỉ là thân là người chỉ huy nhân vật, khiến cho hắn muốn kiềm chế tính tình. Từ toàn bộ cân nhắc, lúc này mới có vẻ hơi sợ đầu sợ đuôi. Lúc này ở trận mở hội hết thảy chỉ có 8 người. Hiệp khách giáp, Hồ chủ nhiệm, đảm nhiệm, Hồng, Hứa, Kiều, Hải lão, Đây là 7 người, còn có một vị Văn Hợp Thành quán Phùng quán trưởng Phùng lão, những người khác đều là tán thành. Hắn lại là do dự nói: "Lão Hồ, lão Nhâm, có phải hay không lại châm trước? Cục diện còn không có như vậy nguy cấp a." Hồ chủ nhiệm vừa muốn mở miệng, Nhâm Nhược Phong lại giành nói: "Ta nói, lão Phùng, cơ hội ngàn năm một thuở này. Mặc dù còn không rõ ràng lắm người nước Mỹ bên kia vì cái gì thái độ khác thường, hành động chậm chạp, nhưng cái này đúng là chúng ta nhất cử nắm giữ cục diện tốt đẹp cơ hội. Chờ hắn nhóm kịp phản ứng, chúng ta đã mất đi dẫn đầu hiệu ứng, hiệu quả kia liền muốn giảm bớt đi nhiều." Hồ chủ nhiệm chỉ là cười cười không nói lời nào. Phùng lão cau mày, không có phản đối nữa. Cuối cùng Nhâm Nhược Phong mới nói: "Chủ nhiệm, ý kiến đã thống nhất, xin ngài hạ chỉ thị a." Hồ chủ nhiệm lúc này mới thở dài ra một hơi, cất cao giọng nói: "Như thế, ta tuyên bố chân tướng tổ chức thứ 3303 số 13 lệnh. 3 ngày về sau, tế tự thiên địa, triệu hoán thần long, ngoặc kép chấm chấm." Lúc này, tại phía xa hiệp khách giáp nông trường biệt thự chó đen tử, một móng dơ thần long bài điện thoại, trịnh trọng địa đè xuống, kêu gọi cái nút. Nó trên lưng hồ cá bên trong Long Lý Ngư thấy thế có chút kỳ quái nói: "Trăm dặm huynh, chủ nhân để ngươi lúc này khởi động thần long triệu hoán nghi thức, ta luôn cảm thấy có chút cổ quái. Chúng ta hiện tại thế nhưng là trong nhà, không có nguy hiểm gì a?" Chó đen Bách Lý Đặc cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Nghe vậy nó thờ ơ nói: "Chủ nhân nói cái gì thì làm cái đó. Cái này có cái gì tốt muốn? Chủ nhân khẳng định là mỗi lần sau khi ra cửa, chỉ lo lắng rời nhà quá xa, quê quán sẽ bị yêu ma tập kích, cho nên mới lúc nào cũng để cho ta làm tốt triệu hoán chuẩn bị. Hắn tốt kịp thời cứu viện." Thì ra là thế. Long Lý Ngư bừng tỉnh đại ngộ, lập tức xu nịnh nói: "Nói như vậy, chủ nhân đối đãi chúng ta thật là vô cùng tốt, liền điểm ấy đều muốn cân nhắc đến. Nhớ năm đó, ta đi theo Long Đại bọn hắn liền từ không nghĩ tới ta người lão bộc này an nguy. Ai, cái này Long cùng Long, liền là khác biệt, ta thật là hâm mộ trăm dặm huynh, có thể sớm đi theo chủ nhân. Hắc hắc, chỉ cần ngươi dụng tâm làm việc cho chủ nhân, tin tưởng chủ nhân vậy hội phát cho ngươi dạng này hộ thân pháp bảo." Chó đen Bách Lý Đặc vênh váo, tự đắc mà nói lấy: "Ta nhất định sẽ cố gắng, chỉ là lần này lúc đầu đều là hai chúng ta công lao. Đều tại ta quá mức vô tư, vốn nghĩ mời cái kia đại thanh trùng tới làm cái cố vấn tham khảo. Lại không nghĩ rằng nó vậy mà một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Đảo khách thành chủ, thanh ta muốn nói chuyện, đều cướp đi." Long Lý Ngư hậm hực địa đạo. Chó đen Bách Lý Đặc nghe vậy an ủi: "Không cần uể oải, ngươi làm qua cái gì, chủ nhân nhìn rõ mọi việc, đều nhìn ở trong mắt. Phải biết có đôi khi không tranh chi khuyển, muốn so có thể tranh hội tranh chó hạnh phúc nhiều. A, trăm dặm huynh, không nghĩ tới ngươi vậy mà vậy có như thế tài văn chương, nói đến thật là một có điểm không tệ." Long Lý Ngư rất là kinh ngạc. Chó đen Bách Lý Đặc âm thầm đắc ý, nghĩ thầm mình nhìn cái kia chút thế giới động vật vẫn hữu dụng mà. Hai ngày về sau, bên kia bờ đại dương, mới Netherlands thành, một tòa ở vào phồn hoa trên đường phố nhà chọc trời. Bức tổng bộ chỗ, tên đầy đủ, Châu Mỹ Đặc thù Sự vụ Liên hợp Cục Điều tra. Hồ Khắc cục trưởng chính trong phòng làm việc, nhíu chặt lông mày, lại là như thế này. Đám người kia để cho mình kéo dài hai ngày thời gian, sau đó lại đi lắng lại dư luận, ổn định tình thế, quả thực là càng ngày càng càn rỡ, càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Nghiễm nhưng đã đem cái này mỹ lệ quốc độ xem như bọn hắn tùy tâm sở dục đồ chơi. Robert gia hỏa kia ngược lại là có chút khôn vặt, hắn đệ trình qua một phần bí mật báo cáo, nói nước Mỹ thượng tầng có vấn đề. Cái này còn cần hắn báo cáo. Hắn duy nhất cần làm việc, liền là thành thành thật thật địa đi dựa theo mình thiết kế tốt kịch bản. Sớm một chút đi đi gặp thượng đế, thuận tiện nói cho một cái thượng đế, con trai của hắn hiện tại sinh hoạt tác phong cực kỳ có vấn đề. Nhưng mà lần thứ nhất phái hắn đi Thần Châu xuất ngoại cần, hắn không có chết thành. Lần thứ hai William nhà tụ hội, mình cung cấp cho cái kia chút máu thạch ma tình báo, hắn vẫn là không có chết thành. Một lần cuối cùng mình để Jim tự mình xuất thủ, hắn lại không có chết thành. Hắn cuối cùng không có làm bên trên Spider-Man thúc thúc. Đạo diễn nhóm sớm liền giúp hắn đem tử vong trước sân khấu từ thiết kế tốt. Hắn lại tại đáng chết thời điểm luôn bất tử. Lão muốn chiếm thêm một đoạn thời gian màn ảnh. Thật là một cái đáng chết ra hỏa. Không phải lời nói, mình cũng không cần đau đầu như vậy. Bởi vì sẽ có một cái phương Tây thiên sứ giúp mình làm những chuyện lặt vặt này. Chính như cái kia phương Đông Hải Đăng như thế, giúp những thần châu đó những người đồng hành bớt đi bao nhiêu lượng công việc, ít tăng thêm bao nhiêu ban. Nói trở lại, Robert ba lần không chết, đều cùng cái này phương Đông Hải Đăng có quan hệ trực tiếp. Hồ Khắc, cục trưởng miên man bất định thời điểm, một chiếc điện thoại đem hắn đánh thức. Tiếp điện thoại xong về sau, hắn lập tức cầm lấy trên kệ áo một cái cao xuôi theo mũ, ra văn phòng, sau đó cưỡi bên trên một bộ chuyên môn thang máy, trực tiếp đè xuống, phụ 50, cái nút. Nguyên lai tại nhà này tổng bộ đại dưới lầu, nghiễm nhiên lại là một chỗ quân sự căn cứ. Lần trước, tổng ma khí bí cảnh rút đi đám kia nước Mỹ những người bề trên. Lúc này lại ở chỗ này tụ hội. Bọn hắn bên ngoài thân phận bên trong có quân đội tướng quân, nước hội tham nghị viên, chúng nghị viên, châu trưởng, thành phố lớn thị trưởng, tập đoàn thủ lĩnh các loại, mỗi một cái đều là tai to mặt lớn, lực ảnh hưởng to lớn, nắm giữ lấy vô số nhân lực tài nguyên cùng vật chất tài phú. Nhưng Hồ Khắc cục trưởng biết, bọn hắn đều có một cái cộng đồng bí mật thân phận. Cái kia chính là Vu sư hội thành viên, là bọn hắn tại nắm trong tay cái này đế quốc to lớn chính kinh mệnh mạch. Những người này thường xuyên cử hành bí mật tụ hội, âm thầm làm ra từng cái quyết định trọng đại, sau đó thông qua nước Mỹ chính thức cơ cấu ban bố, điều động đế quốc tài nguyên, thực hiện chính bọn hắn ý chí, thực hiện chính bọn hắn lợi ích. Mà hắn có thể tham gia cái hội nghị này, chính là bởi vì hắn đem mình vậy ngụy trang thành một thành viên trong đó. Cho nên hắn mới sẽ đối với Robert báo cáo khịt mũi coi thường. Hồ Khắc cục trưởng đi vào tụ hội sở tại. Đây là một chỗ bố trí đơn giản hội trường, trống trải trong đại sảnh. Ngoài ra không vật gì khác, chỉ ở giữa trưng bày một chương to lớn màu nâu đen bàn tròn. Trên cái bàn tròn ẩn ẩn còn tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Nhưng Hồ Khắc cục trưởng không sẽ đối với so nhiều suy nghĩ gì. Bởi vì hắn biết, trọng đại tụ hội thời điểm, nếu như cãi lộn đến gay cấn, rất nhiều người liền hội cầm trong tay laptop hoặc là điện thoại hung hăng đánh tới hướng đối thủ. Thế là có phần có không ít đầu bị tại chỗ đánh vỡ, sau đó đổ máu tại cái bàn này bên trên. Vì kỷ niệm lịch sử nặng nề, cái bàn này từ khi trở thành trọng đại tụ hội kiến chứng về sau, liền chưa từng có đổi qua, cũng không có triệt để sạch sẽ qua. Lúc này, chương này bàn tròn chung quanh, chính bày biện rất nhiều màu đỏ lưng cao chỗ ngồi, phía trên cơ hồ ngồi đầy người, có thể thấy được đây cũng là một trận trọng đại tụ hội. Chương này bàn tròn lại muốn tiếp một lần chứng kiến lịch sử. Nơi này lại đang phát sinh lấy một trận cãi vã kịch liệt. Trận này thiên tai đến cùng phải hay không thật? Chúng ta ép căn không nên nghe cái kia mèo đen. Bên ngoài bây giờ đối với chúng ta trần trờ cử động nghị luận ầm ĩ. Chúng ta đại nước Mỹ quân sự quyền uy, đụng phải nghiêm trọng nhất khiêu chiến. một người mặc hạt màu xám quân trang trung niên nam nhân đã từ trên ghế đứng lên, chính khàn cả giọng mà quát: "Bình tĩnh một chút, York trung tướng, Tom tiên sinh tại chúng ta Vu sư sẽ trở thành lập lúc đầu cung cấp rất nhiều trợ giúp. Lần này chỉ là đối với nó một lần nho nhỏ nhân tình hồi báo." Đen Miêu tiên sinh nói: "Bái rắn đoàn nhóm người kia muốn phục sinh bọn hắn đại xa, cần hấp thu chút sợ hãi cảm xúc lực lượng, liền ủy nhờ chúng ta thuận tay giúp điểm chuyện nhỏ. Ta muốn đây chỉ là một trận mỹ lệ nói láo thôi. Hiện tại bất quá là để bên ngoài tiểu khả ái nhóm kinh hoàng hơn mấy thiên, không có gì lớn, sau đó phát thêm chút phúc lợi phụ cấp, bọn hắn liền hội vui vẻ nhảy cẫng, đem hiện tại khủng hoảng quên mất sạch sẽ. Một vị nào đó bụng phệ xem xét liền là cái nào đó tập đoàn thủ lĩnh gia hòa, một bên dùng tinh xảo dao cắt móng tay, tu bổ lấy móng tay, một bên không quan trọng mà nói lấy: "Các tiên sinh, các tiên sinh, mời an tĩnh một chút, mời chúng ta Hồ Khắc cục trưởng giới thiệu cho chúng ta tình huống mới nhất." Một vị dày tây ông lão tóc bạc, tựa hồ là lần này tụ hội người chủ trì, hắn nhìn thấy Hồ Khắc sau khi đi vào, liền mở miệng ngăn lại đám người cãi lộn. Hồ Khắc hướng chúng vị tiên sinh nhóm gật đầu ra hiệu về sau, liền đi thẳng vào vấn đề: "Cảm tạ chúng ta thành thục hệ thống. Bên ngoài bây giờ đã không có cái gì bình luận. Mọi người một lần nữa trở lại an bình sinh hoạt hàng ngày bên trong. Đương nhiên ta hiện tại nói tới đều là cầu thí. Cảm tạ Thượng Đế. Hiện tại cục diện rất nguy hiểm." Hội trường một cái an tĩnh lại. Mọi người cái trợn mắt hốc mồm. Cái kia mèo đen không có nói sai. Các nơi hải dương triều tịch nhau nhau xuất hiện dị thường, với lại không cách nào dùng bất luận cái gì đã có khoa học lý luận giải thích. Không có phát hiện hữu mặt trăng tới gần dấu hiệu, không có phát hiện đáy biển núi lửa phun trào, càng không có phát hiện cái gì Atlantis. Ta duy nhất có thể lấy nói cho gia vị tiên sinh, chính là nắm chặt thời gian kiến tạo Noe Phương Chu. Chỉ ít các vị đang ngồi ở đây đều có tư cách lên thuyền. Hồ Khắc từng chữ nói ra mà nói lấy. Phanh, cái kia bụng phệ tập đoàn thủ lĩnh ngơ ngác xem lấy Hồ Khắc, dao cắt móng tay rơi trên mặt đất. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?